Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 748. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 748. Lục sư tỷ cười hì hì. Nét mặt tươi cười như hoa, khiến tất cả phụ nữ trên thế giới này cũng nản lòng biến sắc. Cái miệng nhỏ thật ngọt. Sư tỷ giúp em giết bọn họ, sau đó chúng ta từ từ nói chuyện. Ha ha ha. Tiện nhân từ đâu đến? Khẩu khí không nhỏ. Scarlet Witch đứng thứ 261 bảng xếp hạng ngầm cười lạnh một tiếng. Sốt thật, mắt đẹp của lục sư tỉ trầm xuống. Trực tiếp ra tay, cô ấy chia tay, dùng sức nhắm về phía Scarlet Witch. Nội lực ngưng tụ, khí tức tàn phá, một luồng sức mạnh đáng sợ trực tiếp đè e xuống. A, Scarlet Witch kêu thảm một tiếng. Thân thể trực tiếp nổ tung, nổ chết tại chỗ. Zip, đám thân sĩ, Miyamoto Musashi, Trần Cửu Dương, bá tước Vladimir, Tzernep đều hít một hơi lạnh. Người đàn ông của gia tộc Rothschild con người co rút kịch liệt. Rốt cuộc cô là ai? Giả kiêu ngây người, thực lực đáng sợ quá. Ông lão hắc xà đứng tại chỗ, cơ thể già nua đang run rẩy. Hoảng sợ nhìn lục sư tỷ của Diệp Bắc Minh, ông Long sụi lơ trên đất, đầu óc trống rỗng. Diệp Bắc Minh cũng kinh hãi. Lục sư tỷ, chị có thực lực gì vậy? Trước kia ở trên núi, em có thể đánh bại chị rất dễ dàng. Lục sư tỷ che miệng cười trộm. Em đoán xem. Xoay người, quyền đánh ra, thân sĩ hạng 267 bảng xếp hạng ngầm bị đánh bay ra ngoài. Tan trên không trung, khốn kiếp, Miyamoto Musashi lén đến sau lưng lục sư tỷ, quát lớn một tiếng, chán nổi gân xanh, không muốn ngồi chờ chết. Ông ta nhảy lên, rút một thanh kiếm samurai, chém về phía đầu của lục sư tỷ. Đột nhiên, Diệp Bắc Minh ra tay, kiếm đoạn long xuất hiện trong tay anh, bước ra một bước, chặn lục sư tỷ ở phía sau. Chém một kiếm về phía Miyamoto Musashi, tốc độ cực nhanh như điện chớp. Keng, đao võ sĩ của Miyamoto Musashi trực tiếp gãy đôi như đậu phụ. Cách chương.